Thập niên 70 con dâu cực phẩm. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta dựa vào núi. Có thể hái rau dại. Có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian. Nhưng vấn đề lương thực lại là vấn đề lớn. Trưởng thôn, chúng ta đi Miến Quốc đi. Cố Tây Lăng nhíu mày. Dạo này lương thực quý hơn vàng. Miến Quốc có sao? Không, không phải cướp. Mà là giao dịch, dùng hàng hóa trong lĩnh vực của chúng ta giao dịch, để họ trả tiền trước. Đầu óc Phương Bân rất linh hoạt, nhưng anh ta không vận dụng cho những việc đúng đắn. Anh ta muốn đổi nhân sâm giả lấy thực phẩm. Nếu họ thành công giao dịch, và cô đã tiêu diệt hết nhân sâm giả, vậy, chẳng phải sẽ làm mất lòng các doanh nhân ở Miến Quốc sao? Đột nhiên Khương Hà nhớ đến lúc Cố Tây Lăng hôn cô. Cô nhận được gói quà lớn nào đó. Bây giờ có thể mở ra xem. Đó là gói quà gì vậy? Để xem nó có thể giúp cô ngăn cản Cố Tây Lăng đến Miến Quốc để thực hiện giao dịch hay không? Nếu anh ấy thực sự thực hiện giao dịch này, thì nhiệm vụ của cô sẽ bị cản trở. Vấn đề Cố Tây Lăng và Phương Bân thảo luận chẳng qua chỉ là vấn đề lương thực. Sau khi Khương Hà lắng nghe một lúc, cô quay về làm bữa tối. Cô nghĩ rằng anh sẽ về muộn, nhưng khi cô vừa đốt lửa thì anh đã quay lại. Cố Tây Lăng ngồi ở trên ghế trúc, nhìn vết thương trên mặt Khương Hà. Rót cho tôi cốc nước. Khương Hà liếc nhìn cốc nước trong tay anh, và anh đang kêu cô rót nó. Cô không di chuyển, Cố Tây Lăng lại thúc giục. Khương Hà, tôi muốn em rót cho tôi ly nước. Khương Hà liếc xéo anh. Nước đang ở ngay trong tay anh. Khương Hà. Em là vợ anh, rót cho anh ly nước. Không phải là bình thường sao? Tại sao anh lại phải tự rót? Anh cũng phải đi rửa bát đĩa. Anh cảm thấy, có lẽ anh đã có một ngày khó khăn. Khương Hà quay đầu nhìn Cố Tây Lăng. Trong mắt cô ngập đầy nước mắt. Cố Tây Lăng, nước ở trên tay của anh. Tôi còn phải nhóm lửa làm cơm. Anh muốn tôi rót nước cho anh làm gì? Cố Tây Lăng sửng sốt. Đột nhiên đứng dậy. Đi đến trước mặt cô. Tôi, tới nấu cơm. Em đi nghỉ ngơi đi. Khương Hà thực sự tận dụng cơ hội này để ngồi trên chiếc ghế tre nghỉ ngơi và để anh nấu cơm. Hiển nhiên Cố Tây Lăng có năng lực sinh hoạt tự lập. Chỉ là mùi vị đồ ăn có chút không ngon. Nhưng bây giờ không phải lúc để đào tạo anh ta. Dù sao những đồ ăn này vốn ăn không ngon. Dùng phương pháp của anh lại càng ăn không ngon. Cách chương.